Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1103, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Khôn Minh lo lắng nói. Lạc Di đâu? Cô ấy thế nào rồi? Không bị thương, người đang ở phòng chờ. Vương Trung Dũng chỉ tay về một hướng. Nhiếp Khôn Minh nhanh chóng lao tới. Lạc Di, Lạc Di. Lạc Di kinh ngạc dừng bút, giọng nói này nghe quen quá, là Nhiếp Khôn Minh. Vương Trung Nghị nhận ra tiếng của người đang đến, đi tới mở cửa, anh Nhiếp. Nhiếp Khôn Minh xông vào phòng, lo lắng nhìn Lạc Di. Lạc Di, cháu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Không có, Lạc Di đứng lên xoay người một vòng, cháu chỉ hơi sợ thôi. Miệng thì nói sợ nhưng nụ cười là tươi sáng và tỏa nắng. Nhiếp Khôn Minh thở dài một hơi. Vừa nghe Lạc Di gặp chuyện, ông ấy đứng ngồi không yên. Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế? Vương Trung Nghị ho khan, xấu hổ kể lại câu chuyện. Vẻ mặt Nhiếp Khôn Minh một lời khó diễn tả. Cháu, bên ngoài vang lên một tiếng kêu chói tai. Thả con trai tôi ra. Con trai tôi là sinh viên đứng đầu Đại học Hoa Thanh. Là con rể nhà họ Vương. Sao mấy người dám bắt nó? Người nhà họ La đang ra sức bảo vệ La Lập. Không cho bất cứ ai chạm vào anh ta. Cục An ninh Quốc gia cẩn thận kiểm tra lần lượt những vị khách có mặt. Không có vấn đề thì thả đi. Có vấn đề thì bắt lại. Khách khứa đều căng thẳng nhưng không ai dám gây sự. Lặng lẽ tuân theo sự sắp xếp, những người sáng suốt đã nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không ai muốn bị kéo xuống nước, việc lục soát được diễn ra nhanh chóng. Hầu hết khách được thả đều chạy nhanh hơn thỏ. Đến lượt La Lập, chỉ hỏi tên, tuổi và nơi làm việc đã bị còng tay. Nhà họ La hoàn toàn phát điên. Dương Nam Ba lạnh lùng nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu. La Lập, anh bị tình nghi làm lộ bí mật quốc gia, bán đứng lợi ích quốc gia. Anh và cả gia đình đều sẽ bị điều tra. La Lập tái mét mặt, môi run run, nhà họ gần như bị sét đánh mang tai. Sao lại có chuyện như vậy? Chắc chắn các anh nhầm rồi. Nó chỉ là một người bình thường. Người nhà họ Vương nhìn nhau ngạc nhiên. Không phải chứ, gián điệp. Bà Ba Vương vừa rồi còn đang buồn bã. Bà ta nắm C-H-I-T-T-A-I con gái. Hai mẹ con nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. May mắn thay, hôn lễ đã không diễn ra. Nếu không bọn họ đã thành người nhà của gián điệp. Một khi cái mác này đóng xuống, người nhà sẽ bị liên lụy. Ba thế hệ không thể làm chính trị. Lúc này bà Ba Vương rất biết ơn Lạc Di, may mắn thay cô đã phá vỡ hôn lễ này. Nhưng nhà họ La đang hoảng loạn, sao có thể buông cây đại thụ là nhà họ Vương. Đúng rồi, con trai tôi là cấp dưới của Vương Trung Nghị. Mọi việc nó làm đều nghe theo Vương Trung Nghị. Nếu muốn bắt người thì hãy bắt Vương Trung Nghị. Đừng ước hát, y, ế, p dân thường vô tội như chúng tôi đây. Vương Tích Văn lo lắng nói, ngậm m, á, u phun người. Cha tôi tuyệt đối trung thành với đất nước. Bà La cười khẩy, ha ha, có phải là trung thành với một cô gái trẻ. Lúc nguy hiểm chỉ quan t, m đến cô ta. Đến cả người thân vợ con, mẹ già cũng không cần. Một đám đầy d, cv, ân b, nth. Vương Tích Văn vừa xấu hổ vừa tức giận. Cha anh ta không phải là loại người như vậy. Tuy anh ta không hiểu hành vi của cha mình, nhưng sự thật thì Lạc Di có quan hệ huyết thống với nhà họ Vương. Lạc Di ở phía trong nghe rất rõ ràng. Không cam lòng chạy ra ngoài. Dám trước mặt tôi nói xấu tôi. Ai cho bà cái dũng khí đó? Là con trai của bà à? Bà La sợ hãi ăn nói lung tung. Loại người như cô con trai tôi không thèm để mắt tới. A Phong tát bà ta một cái. Thật bẩn thỉu, lại còn là giáo viên. Làm lỡ dở đời học sinh. Bà Lạc chỉ biết nếu tội danh của con trai bà ta là thật. cả gia đình sẽ gặp rắc rối, công việc cũng không giữ được, không cho người khác nói sự thật, có còn luật pháp nữa không? Ồn ào quá, Lạc Di khẽ cau mày, lập tức có người chặn miệng bà La lại. Nhà họ La dù có ồn ào đến đâu thì từng người đều bị còng tay. Khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lạc Di chậm rãi nhìn La Lập. La Lập, tôi đã rất kỳ vọng vào cậu, nhưng đáng tiếc cậu đã hủy hoại tương lai của mình. Là một người đàn ông, cậu đã phụ lòng hai người phụ nữ. Là một người Trung Quốc, cậu đã không giữ vững được giới hạn cuối cùng của mình. Cách chương.